Kiếp Thiên Vận, chương 654, đòi nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đổi không được, người khác không được, ngươi bà ngoại lại có thể, ngươi xem. Bà ngoại nói xong, bỗng nhiên bên cạnh ta liền xuất hiện cái từ đồng áo đỏ quỷ đế tại kia lững lờ du truyền. Anh nợ em một câu yêu thương, ta hít một hơi lãnh khí. Lần này bà ngoại niệm chú cũng bớt đi, trực tiếp đem ba đạo cùng một hồng lăng đế nữ kêu gọi ra. Chẳng trách bà ngoại dám nói người khác không được, nàng lại có thể lời này. Chỉ cần bà ngoại triệu hồi ra tam đạo quỷ, vào hoạt trận, chỉ sợ cũng là muốn chạy trốn mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương, huống hồ này gió không phải bình thường gió, kia là giết người đao, liền tảng đá đều có thể bổ xuống vỡ nát. Quả nhiên là như vậy, ai, bà ngoại, ngươi có hay không chịu khổ. Tết Quân rất nhớ nàng mụ mụ, cũng nhớ ngươi, được các ngươi mang đến một cặp đựng sách đồ ăn. Chỉ cần hoạt trận nguyện ý, khẳng định là có thể vào người, bà ngoại không phải là tiến vào a, anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá ta không nghĩ thông suốt bà ngoại như thế nào đi vào, tạm thời liền đem trước người ba lô đưa ra tới. Kết quả bà ngoại thở dài, nói, Tết Quân, ngươi nhớ mụ mụ rồi, anh nợ em một câu yêu thương, bà ta nhớ mụ mụ, ô ô Tết Quân khóc kể lể. Đối với một cái tìm mụ mụ đáng thương hài tử, chỉ có nhìn thấy chính mình mẫu thân mới là thông cảm hết thảy căn bản. Trong lòng ta khổ sở không thua gì Tích Quân, đi vào thủ hộ hoạt trận hẳn là cũng không phải bà ngoại ý nguyện, nhưng giống như lại cảm thấy là nàng trách nhiệm. Anh nợ em một câu yêu thương, chờ một chút đi, bà sẽ cho ngươi bảo hộ lấy mụ mụ, đợi đến các ngươi chân chính có thể đến ngày ấy. Bà ngoại đề điểm ta cùng Tích Quân, nhưng bà, mụ mụ làm sao vậy? Tích Quân sốt ruột hỏi tới. Anh nợ em một câu yêu thương, người ngoan ngoãn nghe ca lời nói, hắn nhất định sẽ giúp ngươi cởi bỏ nơi này hết thảy bí mật, bây giờ bà không thể nói liền mất linh. Bà ngoại lại nhảy nói, xem ra thật đúng là như vậy, có huyết vân quan, vẫn là không thể đi mở hoạt trận đại môn, e là cho dù ta đề nghị muốn mở. Bà ngoại cũng không nguyện ý, anh nợ em một câu yêu thương. Bà ngoại, ngoại trừ hoạt trận chìa khóa huyết vân quan, ta có phải hay không còn thiếu mấu chốt nhất đồ vật? Ta bỗng nhiên mà hỏi. Kỳ thật các ngươi muốn có được, cách các ngươi cũng không xa, ngược lại không muốn nhất muốn, đang ở trước mắt, nói như vậy có thể minh bạch chưa? Bà ngoại lại tiếp tục ném ra vấn đề mới, anh nợ em một câu yêu thương, ta trầm ngâm, chẳng lẽ nàng nói có đúng không muốn ta đi mở hoạt trận? Kia nàng nghiên cứu huyết vân quan làm cái gì? Ta vội vàng hỏi, không ở bên trong, kia vì sao tất cả mọi người muốn mở hoạt trận? Hài tử, bà ngoại cái gì cũng không thể nói liền mất linh, người đem nên làm cuối cùng chạy không khỏi hoạt trận, có lẽ lần sau ngươi đến, chính là phá trận thời điểm. Bà ngoại thần bí giải thích, anh nợ em một câu yêu thương, này ngược lại gợi lên tưởng tượng của ta, cho nên cơ hồ thốt ra. Là mụ mụ cùng Úc Tiểu Tuyết a, ngươi thực thông minh. Bà ngoại ở bên trong cười cười, anh nợ em một câu yêu thương. Đã như vậy ta đây liền biết bà ngoại ta tại huyết vân quan bên trong, đem ngươi một tia hồn tủy để trở về, ngươi xem một chút có thể mang đi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đem hắc phù đem ra, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, không thể nói, đó chính là sợ ta phá hư bàn cờ đi, quân cờ đều có từng người tác dụng, không muốn bị ta đẩy loạn rất bình thường. Xem ra hiện tại còn không phải muốn phá trận thời điểm, ta xem mắt trong tay huyết vân quan cùng cất giấu bà ngoại một tia hồn tùy hắc phù, đem hắc phù đặt ở trong túi sách, sau đó đem huyết vân quan thu vào. Đòi tiết đậu để, anh nợ em một câu yêu thương. Bên người hồng lăng đế nữ tự hồ được đến bà ngoại cho phép, ôm túi sách cùng hắc phù liền tiến vào hoạt trận, ta kỳ thật cũng muốn cùng theo đi vào, nhưng kết quả trong nháy mắt về sau kim quang lóe lên, hồng lăng đế nữ liền biến mất không thấy. Trong lòng kinh ngạc ta chỉ có thể kinh ngạc sững sờ tại chỗ, một câu đều nói không nên lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thiên, ngươi ngộ đạo thành công, địa tiên chính là ngươi về sau mục tiêu, không đến địa tiên cũng không cần trở về, trước mắt ngươi nhìn thấy đồ vật kỳ thật cũng không chân thực, một khi ngươi đạt tới nên có thực lực có lẽ liền có thể nhìn thấy nên nhìn thấy hết thảy, còn có Tích Quân, ngươi phải ngoan ngoan nghe lời, không thể tùy hứng, có được hay không? Bà ngoại nói xong, thanh âm dần dần nhỏ, phảng phất người cách xa hoạt trận đồng dạng. Trước mắt cao ngất tường thành vẫn như cố cản trở, hoàn toàn không có thể vượt qua khả năng, Tích Quân thấy chính mình liền mẫu thân khuôn mặt cũng không thấy được, càng liền lời nói cũng không thể kể rõ, méo miệng díu dít khóc lên. Bà, ta mụ mụ đâu, mụ mụ, anh nợ em một câu yêu thương, ta sờ sờ nàng đầu trong lòng cũng khá khó chịu. Ca, Tích Quân nghiêng đầu sang chỗ khác hướng ta khóc lóc kể lể, ta chỉ có thể từ từ an ủi, nói. Bà ngoại không nói, nhất định là không thể nói, nhưng ca ca sẽ không bỏ qua, coi như đem toàn bộ hoạt trận lật lên, cũng sẽ cho ngươi tìm về mụ mụ tới. Anh nợ em một câu yêu thương, coi như cứu không được Tích Quân mụ mụ, nhưng bà ngoại còn tại bên trong, ta cũng không thể cứ như vậy dừng bước không tiến a. Nhất Thiên, cái này lại ngọt lại thơm bánh nướng tương như thế nào dinh dính đặc. Anh nợ em một câu yêu thương. Đang chuẩn bị rời đi, bên trong bà ngoại thanh âm truyền đến, ta giật nảy mình, bản năng nói. Kia là pizza, bà, Tích Quân lại hạnh phúc hô lên, anh nợ em một câu yêu thương. Được rồi, đi mau, bà ngoại đợi tại thời gian này kỳ thật cũng không dễ chịu, đều đừng lo lắng, Tích Quân mụ mụ rất tốt. À, đúng rồi, ta đem mèo to một cái dâu bạc đi làm vũ khí về sau, còn có hơn nửa đoạn ném tiểu nghĩa chuân phía dưới, dùng tảng đá lớn chân áp, giải chú ngươi biết giải. Ta buồn cười, bà ngoại quả nhiên vẫn là bà ngoại, vẫn là thích ăn cùng yêu thích nếm thử mới đồ vật, xong mỗi lần rời đi trả lại cho ta lưu lại đồ tốt, kia một nửa vân tu quỷ thứ khẳng định là đồ tốt, nhưng ta trước mắt còn không có nghĩ đến dùng như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì tốt, ta mang Tích Quân đi, chúng ta rất nhanh liền tới. Ta vừa nói, đem Tích Quân bế lên. Hắc thú giống như có chút hiểu chuyện, lập tức hàm chứa chúng ta chạy như điên ra hoạt trận, nghiễm nhiên đã sớm chờ chúng ta đi ra, xem ra nếu không phải Tích Quân tại, nó cũng không thích người khác tới gần nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương, này hộ chủ tình nghĩa, sợ sẽ là ngàn năm cũng sẽ không thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại đầu gió bên kia, hắc thú đem ta cùng Tích Quân buông ra về sau, chăn đồng dạng đầu lưỡi liếm một cái Tích Quân, sau đó nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Anh nợ em một câu yêu thương, Tích Quân tại kia cười khanh khách đứng lên, nguyên bản chảy xuống nước mắt đều không thấy. Ta triệu hoán thiên quan tật hành, mang theo Tích Quân hướng về tiểu nghĩa chuân bên kia lên đường, lúc này mới chạy mấy cây số, tay trái tay phải bên kia áo trắng quỷ cùng áo xanh quỷ liền lần lượt theo sau, tất cả đều một bộ kinh ngạc biểu tình. Anh nợ em một câu yêu thương, lập tức ta đem tình huống bên trong nói một lần, hai quỷ đều cảm thấy kỳ diệu, liền vội hỏi ta quá trình. Ta cảm thấy không cần phải giấu giếm, dù sao cũng là vì bà ngoại mà đến, hơn nữa Bách Thuận gia cùng A Mẫu cũng thập phần lo lắng, liền đem ngọn nguồn nói một trận, sau đó lại nói. Bà ngoại tại hoạt trận bên trong sẽ không có chuyện, hai vị vẫn là đi về trước đi, đem tin tức nói cho Bách Thuận gia cùng A Mẫu bọn họ liền tốt, dù sao nơi này thường xuyên có lão quái vật muốn tới, chung quy nguy hiểm trọng trọng. Anh nợ em một câu yêu thương, hai quỷ liếc nhau gật đầu, xem như đáp ứng xuống. Sau khi tách ra tiểu nghĩa chuân gần ngay trước mắt ta bắt đầu tìm kiếm âm khí nồng hậu dày đặc nơi, hoặc là tảng đá lớn tồn tại địa phương, nhưng một vòng xuống tới căn bản không thấy được tương quan cảnh vật, nghĩ thầm sẽ không phải là cho hoạt trận làm ra bão cát bao phủ lại. Anh nợ em một câu yêu thương, tại nghĩ ngợi, bỗng nhiên tức phụ tì tì mãnh xà ta góc áo. Nhanh lên đi, có người đến. Trong lòng ta giật mình, hân hạnh chiếu cố phía sau, quả nhiên ba người hướng về ta này băng băng mà tới, tốc độ cực nhanh. Anh nợ em một câu yêu thương, ngồi tại thiên quan tật hành bên trên, ta cũng không e ngại ngộ đạo kỳ tu sĩ, huống hồ này ba vị vẫn chỉ là trung kỳ. Hừ, Hạ Nhất Thiên, ngươi quả nhiên chạy tới đây, một người trong đó phẫn nộ quát, anh nợ em một câu yêu thương, ta nghiêm túc vừa nhìn, đây không phải trước đó tại Thái Thanh Môn quấy rối lão giả a, còn có một vị khác rõ ràng cũng là trước đó đi qua Thái Thanh Môn. Tổ vân chó săn nha. Trong lòng ta thầm nghĩ, nhưng bây giờ đồ vật không tìm được, chẳng lẽ muốn cùng bọn hắn đánh một trận hay sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, tìm tới đây rồi. Ăn ta long hồn tiên thảo, được rồi, vết sẹo lại tới nhảy nhót. Ta hừ lạnh một tiếng, kết quả siêu một tiếng, phía sau bỗng nhiên một tràng tiếng xé gió cùng tức phụ lôi kéo, dọa đến ta biến sắc. Bành, anh nợ em một câu yêu thương. Trên mặt đất một cái trường kiếm màu xanh đâm vào cái hố bên trong, vừa rồi nếu không phải ta tránh được kịp lúc, chỉ sợ đã cho đập chúng. Hai người mặc áo bào màu vàng đạo sĩ từ trong bóng tối đi tới, vừa nhìn tu vi, trong lòng ta giật mình, này hai vị bên trong, lại có một vị ngộ đạo hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương, năm người ngộ đạo, như thế đội hình chỉ có Tổ Vân mới có thể mời đến đi. Dù sao địa tiên lực ảnh hưởng kinh người, đưa tới Mao Sơn người rất bình thường. Ngươi tiểu tử đem huyết vân quan còn trở về, lão già quát còn vươn tay một bộ ta tất nhiên còn cho hắn bộ dáng. Anh nợ em một câu yêu thương, hóa ra là đòi huyết vân quan, da mặt cũng là đủ dày, bất quá các ngươi mặt mũi quá mỏng, gọi các ngươi Tổ Vân gia ra tới cầm. Ta cười cười, lấy ra âm dương lệnh mượn đường hoàn dương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.